búng tay làm này phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thiên cương, người cũng biết đây là vật gì. Quảng cáo, cách chương.